phảng phất liền ở chung quanh chậm chậm lưu động xuyên qua, từ bên cạnh nhẹ cướp mà qua gió nhẹ, tại loáng thoáng ở giữa, phảng phất đều tại bị liên tục không ngừng đập vụn ép khô cùng triệt để xé rách. Ông ông! Kìa Giang Trừng vô cùng cường thế hung hãn công phạt khí thế, tại trong nháy mắt, chính là hấp dẫn đệ cửu trọng thiên bên trong, không ít nhân vật ánh mắt, bọn hắn đều là nhao nhao không hẹn mà cùng đem mình toàn bộ lực chú ý, tập trung tại cái này Giang Trừng thân ảnh phía trên. Sau đó tại sân thi đấu đối diện, kia đứng thẳng Trần Lệ, tại thấy cảnh này tràn cảnh về sau, tại thân thể của mình quanh mình, gần 20 trượng khoảng cách phạm vi bên trong, trong nháy mắt chính là, lấy hắn làm trung tâm, cuồng vén, mà lên một trận, đã kịch liệt vừa kinh khủng đặc biệt lớn gió lốc, chính hắn áo bào, càng là không gió mà bay, kia nồng đậm đến cực hạn, lượng lớn sôi trào mãnh liệt tiên nguyên khí, đồng dạng, cũng là tại cái này, trong một giây, toàn bộ đều, từ trong cơ thể, điên cuồng phun trào mà ra. Hừ, một hơi liền nghĩ ăn thành một tên mập, xem ra ngươi cũng không sợ, đến cuối cùng không cẩn thận cho ăn bể bụng, giờ này khắc này. Trần Lệ sắc mặt cực kỳ âm trầm sâu nặng cùng lạnh lùng vô tình, hắn nhìn chăm chú tại sân thi đấu đối diện, kia từ toàn thân cao thấp, tản ra kịch liệt nồng hậu dày đặc, ý sát phạt Giang Trừng thân ảnh, chính là vô cùng độ xâm nghiêm rét lạnh ngự khí, chậm rãi trầm thấp mở miệng nói ra. Xé trời bác hoang tay, Trần Lệ mãnh liệt tiên nguyên khí phun trào thành mây, sau đó tầng mây kia hóa thành một con dữ tợn đại thủ, sau đó liền hướng phía chạy như bay đến Giang Trừng hung hăng bắt tới. Trần Lệ xé trời bác hoang tay lập tức đem Giang Trừng thân thể cho triệt để bao phủ, cả hai chính là giằng co lại với nhau, bạo phát ra trận trận dư âm năng lượng, trên trận chỗ bạo phát đi ra trình độ kịch liệt khiến người líu lưỡi. Manh! Xé trời bác hoang tay hướng về phía trước chấn động, chính là nhìn thấy Giang Trừng thân ảnh bắn ngược mà ra, chẳng qua lúc này Giang Trừng cánh tay cũng là bắn ra, trường kích cũng là bộc phát ra không tầm thường. Chấn động, sau đó trực tiếp lướt đi, đem Trần Lệ xé trời bác hoang tay cũng là nháy mắt đánh tan. Ha ha, ngược lại là có mấy phần năng lực, chẳng qua giống đấu kỹ như thế, ta còn nhiều vô cùng, chính là không biết ngươi có bao nhiêu, Trần Lệ con mắt híp lại chậm rãi nói. Giờ này khắc này, kia sân thi đấu đối diện Giang Trừng thân ảnh, tại hai mắt lấp lóe ở giữa, chính là có chút ngưng lại, rất hiển nhiên, đôi bên tại hiệp này bên trong, Trần Lệ như là ra oai phủ đầu đồng dạng cường lực một kích, chính là để phải. Lựa chọn khiêu chiến Giang Trừng, tại ở sâu trong nội tâm bên trong, không hiểu xác thực cảm thấy, một cổ phảng phất là nặng như Thái Sơn áp lực. Hiện tại hắn mặc dù tại thực lực kia bảng xếp hạng phía trên cao cư tên thứ 11 vị trí, nhưng là hắn tại đệ cửu trọng thiên nổi tiếng, vẫn là xa xa không có cách nào, với tới kia Trần Lịch nhất hô bách ứng trình độ. Hơn nữa, còn có một cái hắn chủ yếu nhất, thậm chí mỗi thời mỗi khắc đều tại kiên kỵ chống đỡ phòng nguyên nhân, vẫn là... Trần Lệ trước kia mặc dù tại thực lực cũng không mạnh, không sai biệt lắm ở vào cái này để cửu trọng thiên trung hạ du vị trí, nhưng là hắn tại cái này ta lớn để cửu trọng thiên bên trong, lại là một cái thanh danh, đều đủ thánh phẩm luyện dược sư. Trong tay hắn, kia nhiều vô số kẻ trân quý hiếm thấy tài nguyên tu luyện, càng là không cần nhiều phí miệng lưỡi, mà lại Trần Lệ lòng dạ cực kỳ thâm trầm, thực lực ẩn tàng cũng phi thường hoàn mỹ, để người nhìn không thấu tu vi thật sự của hắn cùng thủ đoạn. Cơ hồ là lừa gạt tất cả mọi người con mắt, lại thêm Trần Lịch cái tên này, tại trước đó một đoạn thời gian rất dài, đều là không có hiển hiện tại thực lực kia bảng xếp hạng phía trên nguyên nhân, cho nên kia nóng lòng tăng lên mình xếp hạng Giang Trừng, đối Trần Lịch người cơ bản tin tức cặn kẽ, cũng không phải là phi thường hiểu rõ. Nhưng ít ra tại nhìn bề ngoài, Trần Lệ đồng dạng cũng là so, Mã Long Minh cùng Tiêu Viêm phải yếu hơn một điểm, cho nên kia Giang Trừng. Tại trên thực tế cũng đồng dạng là không có nó tự nhiên lựa chọn, bởi vì từ trong tầm mắt của hắn nhìn, khiêu chiến Trần Lệ, không hề nghi ngờ, đối với hắn mà nói, thực đã là lựa chọn tốt nhất. Ngươi vẫn là tốt nhất hiện tại liền nhận thua đi, bởi vì ngươi không thể lại là ta đối thủ. Trần Lệ lấy bình thản không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì nổi sóng chập trùng ngự khí, chậm rãi đối sân thi đấu đối diện kia Giang Trừng, hờ hững mở miệng nói ra. Chẳng qua tại nghe được câu này về sau, kia tại Giang Trừng ánh mắt bên trong lấp lóe tia sáng, lại ngược lại là bắt đầu dần dần trở nên sắc bén cùng khủng bố. Bởi vì đều đến cái này thời điểm mấu chốt, hắn phi thường rõ ràng, nếu như mình, thực lực y nguyên lại có bất kỳ giữ lại, trang tỷ đấu này chỉ sợ thật không phải là Trần Lệ đối thủ. Cho nên Giang Trừng trên thân kia khí thế cường đại, đồng dạng cũng là tại thời khắc này, hoàn toàn triệt để bộc phát ra, tại thân ảnh của hắn phía trên, mơ hồ ở giữa. Có trận trận hắc sắc quang mang đang không ngừng lấp lóe, đến cái cuối cùng cực kỳ ánh sáng chói mắt trận, chính là tại dưới chân hắn miễn cưỡng thành hình. Sau đó, kia Giang Trừng nguyên bản tản ra, cựu tinh đấu tiên trung kỳ khí tức, tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chính là tại đột nhiên ở giữa, bắt đầu lấy tốc độ nhanh nhất, liên tục tăng lên. Cựu tinh đấu tiên hậu kỳ, Giang Trừng mạnh lên khí tức bộc phát mà ra. Hắn dùng chính là tăng thực lực lên một loại bí pháp, chẳng qua tại Trần Lệ trong mắt, dựa vào bí pháp tăng lên thực lực, ở trước mặt hắn, cũng không có gì phần thắng. Bành! Đúng lúc này, Giang Trừng bước chân chính là, trùng điệp hướng trên mặt đất một điểm, toàn bộ đứng lơ lửng giữa không trung to lớn đài thi đấu, đồng dạng, đều là tại một sát na này ở giữa. Đột nhiên ngay tiếp theo một khối rung động xuống dưới, trong khoảng thời gian ngắn không có chút nào muốn dừng lại dấu hiệu. Lập tức trong tay hắn cầm chặt kia to dài kim kích, tiên nguyên khí tràn vào, sau đó hóa thành trăm trượng cự kích. Tại Giang Trừng trên cánh tay, đều đều phân bố kia khỏe mạnh khổ luyện cơ bắp, trong nháy mắt chính là toàn bộ hiện lên bạo liệt, mà lên, tại hắn bỗng nhiên ở giữa, cuốn trá một tiếng về sau, chính là trùng điệp tướng, tại trong tay mình một mực nắm chặt cầm, có khoảng trăm trượng lớn cự hình to dài kim kích, huy động cuồng vũ mà ra, như là như vậy hung hãn uy lực định cấp vượt cảnh đấu kỹ. Đại khái cũng hẳn là, Giang Trừng tại cuộc tỷ thí này bên trong ác chủ bài một trong, từ tại lân cận không ngừng khuếch tán lan tràn cường hoành nguyên khí chấn động, chính là xen lẫn kia chói mắt hắc sắc quang mang, cuối cùng lấy đổ ập xuống thế công, hướng phía đối diện kia Trần Lệ thân ảnh, nhanh chóng gào thét bao trùm, mà xuống. Giống bực này sắc bén cùng bá đạo tình thế, đích thật là có cựu tinh đấu tiên hậu kỳ cường giả uy lực. Chẳng qua tại trên thực tế, Trần Lệ chân thực thực lực, lại không riêng vẹn vẹn cựu tinh đấu tiên hậu kỳ, đơn giản như vậy, hắn tự nhiên là có lưu số lượng nhất định chuẩn bị ở sau, chỉ bất quá mình đang đối mặt, giống Giang Trừng loại thực lực này trình độ nhân vật lúc, còn không đến mức để hắn chân chính, đem những thủ đoạn kia, đều bày ra, cho nên Trần Lịch giờ này khác này, ở phía dưới một bên lẳng lặng mắt thấy, Giang Trừng hắn kia hung mãnh ngang nhiên thế công thời điểm, Trần Lịch tại trước đó nguyên bản biểu lộ cùng động tác, cũng nhìn không ra, một tí bối rối cùng tâm tình khẩn trương lưu động. Sau đó tại Trần Lịch đối diện, Giang Trừng thân hình đồng dạng cũng là chơi liều chấn động động, tất cả khí thế, chính là trong nháy mắt liền bộc phát ra, hắn kia hùng hậu nồng đậm khổng lồ tiên nguyên khí, trực tiếp chính là trên đỉnh đầu của hắn, tại sát na ở giữa, chính là ngưng tụ, mà ra, một đạo gần có trăm trượng thật lớn hỏa diễm đỉnh, chính là tại kia trong sân đấu giữa không trung phía trên, phát ra, một cổ vô cùng khí thế cường đại chấn động. Keng keng. Trọng sắc đụng vào nhau phát ra trầm muộn tiếng oanh minh, cả hai uy lực đều là vô cùng to lớn, ngắn ngủi giằng co về sau, cả hai chính là đều là về sau bắn ra, đều là bắn ngược mà ra. Chẳng qua tiếp theo một cái chớp mắt, Giang Trừng hai tay cơ bắp lực lượng đều thi triển mà ra, lại lần nữa là cua dài trăm trượng kích vung vẫy mà ra, Trần Lệ cũng là thủ ấn biến ảo. Trên đỉnh đầu trăm trượng hỏa đỉnh cũng là tiếp tục gào thét mà tới. Liên tục oanh kích chừng trăm hạ về sau, cả hai lực lượng mới là rút cuộc kiệt lực, Giang Trừng trường kích hóa thành bình thường lớn nhỏ, mà Trần Lệ trăm trượng hỏa đỉnh cũng là băng tán mà đi. Chẳng qua ở đây phiên thời điểm chiến đấu, Trần Lệ khóe miệng biên độ chính là chậm rãi câu lên, quanh mình bỗng nhiên cuồng phong gào thét, một loại lực áp bách lập tức để Giang Trừng đôi mắt co rụt lại. Không ở chỗ ngươi dây dưa, kết thúc trận chiến đấu này, Trần Lệ bình thản mở miệng, sau đó chính là nhìn thấy bàn tay của hắn một đài. Giờ phút này phản phất hắn trong lòng bàn tay tù lấy thiên địa, sau đó hướng xuống trùng điệp chấn động. Chuẩn giới giải đấu kỵ phá khinh. Trầm thấp tiếng quát, từ Trần Lệ trong miệng truyền ra, sau đó không khí bốn phía nháy mắt bị áp súc, sau đó vô hình áp bách lực lượng đều gào thét mà tới. Giang Trừng căn bản là không có cách tránh né, nó thân thể chấn động, hai chân đều là thật sâu khảm vào sàn nhà bên trong. Cổ áp bức này lực lượng phạm vi rộng lớn, càng là khiến người tránh cũng không thể tránh. Chẳng qua loại này đấu kỹ hiển nhiên vẫn là chỉ có thể nhằm vào sa thực lực bản thân nhỏ yếu. Cho dù là ngang nhau thực lực đều là khó mà áp chế. Nhưng cái này, nếu như vẹn vẹn có thể đưa đến một cái khống chế tác dụng, vậy hiển nhiên đã đầy đủ. Cùng lúc đó, tại kia Giang Trừng trên đỉnh đầu, chính là lại lần nữa ngưng tụ ra một tà trăm trượng hỏa đỉnh. Sau đó hướng phía hắn gào thét mà đến, Giang Trừng muốn tránh né. Nhưng giờ phút này tốc độ của hắn giống như tốc độ như rùa. Căn bản là không có cách tránh né, hỏa định oanh kích mà xuống, nhất thời trong sân đấu bụi mù nổi lên bốn phía. Tình hình chiến đấu chính là không cần nhiều lời, Trần Lệ mũi chân điểm một cái, chính là một lần nữa trở lại tòa thứ tư kim trên đài, ánh mắt ngạo nghễ, phảng phất đang nói cho quanh mình đám người, hắn có thể tại vị trí này,

chính là vang lên lột bột thanh âm, liền hai tay cánh tay cùng hai chân đầu gối cùng đầu ngón tay thậm chí là mắt cá chân chỗ, đều là tại liên tục không ngừng run rẩy. Mà ở một bên lẳng lặng xem náo nhiệt Trần Lệ, phản thì là lộ ra phi thường tỉnh táo và bình thản, chẳng qua ở trong nội tâm, vẫn là không thể tránh né, cuồng vén, mà lên từng đợt gần sóng. Bởi vì tại cơ dạ trên thân phát tán lan tràn ra đến, chân chính đấu thần uy áp, cũng không có đặc biệt, nhằm vào Tiêu Viêm, liền vẹn vẹn, nhằm vào Trần Lệ cùng Mã Long Minh hai người, mà thôi. Loại này đến từ một vị đấu thần, đã cường đại vô hình, mà cực đoan kinh khủng uy áp bên trong, làm cho có một loại mãnh liệt nguy cơ sinh tử cảm giác, bao phủ Trần Lệ cùng Mã Long Minh hai cái trong lòng của người ta phía trên, tại khuôn mặt phía trên biểu lộ, phảng phất là đỉnh lấy vạn cân dãy núi, đang không ngừng đau khổ giãy dụa gượng chống. Cơ dạ điện hạ, là ta sờ phạm vào chuyện gì sao? Lúc này Mã Long Minh trong lòng run sợ mở miệng hỏi, mặc dù vào lúc đó chính hắn cũng là tận mắt thấy. Kìa cơ dạ đột nhiên phun ra máu tươi một cảnh tượng, nhưng là giờ phút này bao phủ tại mình chung quanh, kia cổ thật sự rõ ràng uy áp, lại là làm cho Mã Long Minh, căn bản liền một hơi thở mạnh cũng không dám dưới. Làm sao, tại kia phun nguyên núi lửa bên trong, cái này thứ chính tòa phun nguyên núi lửa, chẳng lẽ ta không có nói cho ngươi biết, cái chỗ kia là đệ cửu trọng thiên bên trong cấm địa sao? Cơ dạ dùng đến cực độ băng lãnh thanh âm, chính là đem âm điệu nâng lên tối cao, lớn tiếng nhấn mạnh, chính là mở miệng hỏi ngược lại Mã Long Minh. Sau đó Mã Long Minh, tại nghe được câu này về sau, lập tức ở trong lòng chính là lột bột một lớn tiếng, vội vàng ủi lấy hai tay, ôm nắm đấm, đem đầu chôn phải thật sâu, liền thở mạnh cũng không dám một cái, thân thể lập mã liền cương ngay tại chỗ, tại hoảng hốt sợ hãi phía dưới vậy, mà hoàn toàn tìm không thấy. Có thể miễn cưỡng trả lời ứng đối một chút lời nói, hoặc là che giấu lần này khuyết điểm lý do chính đáng. Điện hạ, mời ngài nhất định phải tin tưởng ta, bởi vì lúc ấy ta thật chỉ là đúng là hiếu kỳ, mà thôi, mà lại trước hết nhất bắt đầu, hay là bởi vì. Tại Mã Long Minh vừa nói thời điểm, chính là đem ánh mắt của mình bắn ra đến bên cạnh Tiêu Viêm thân ảnh phía trên, mà giờ này khắc này Tiêu Viêm, ngược lại là lấy mặt mũi tràn đầy ý cười nhìn lại, xấu hổ vô cùng. Ngay tại gian nan hướng cơ dạ giải thích Mã Long Minh, bởi vì đến từ cái này Tiêu Viêm sát cơ, đồng dạng cũng là để hắn giữ cổ họng, lập tức chính là một thẻ nguyên nhân, cho nên tiếp xuống, liền một câu, cũng là nói không ra. Mã Long Minh là nghĩ đối điện chủ cơ dạ giải thích nói, kỳ thật mình là bởi vì trông thấy Tiêu Viêm đi lên, cuối cùng còn bình yên không dạng bay lướt xuống trang cảnh về sau, hắn mới lập tức có cái này, thử một lần đi lên suy nghĩ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Nhưng là Mã Long Minh cũng sẽ không ngu quá mức, hắn là tận mắt nhìn thấy Tiêu Viêm lên tới thứ 9 tòa phun nguyên núi lửa, tại trong nháy mắt, hắn đồng dạng cũng là bỗng nhiên tỉnh ngộ mấu chốt một điểm, đó chính là Tiêu Phong sở dĩ bỗng nhiên thực hiện, từ nhu nhược đến cường đại to lớn bay vọt, chính là một mực bởi vì tại Tiêu Phong lưng về sau, có điện chủ cơ dạ hết sức giúp đỡ. Ý nghĩ này tại Mã Long Minh trong lòng, bắt đầu liên tục không ngừng quanh quẩn cùng xoay quanh, giờ này khắc này, Mã Long Minh nhìn xem hai tấm khuôn mặt đều đang nhìn chăm chú chính hắn, trong lòng cũng là lột bột một tiếng không tốt, bởi vì hắn cho đến bây giờ, mới là phát giác được, mình không cẩn thận lâm vào bọn hắn trong bẫy. Hai người mục đích, đến lúc này, thực đã phi thường minh xác, chính là muốn trăm phương ngàn kế đem mình dẫn vào, bẫy rập của bọn họ bên trong. Chẳng qua lúc này, Tiêu Viêm thì là mở miệng nói ra, cơ dạ điện hạ, đoán chừng là Mã Long Minh sư huynh tu luyện ván đầu, nhất thời sai lầm, chính là tha hắn đi. Tiêu Viêm mở miệng đúng là vì Mã Long Minh cầu tình, nhất thời làm phải Mã Long Minh trong lòng bàn tay bàn chân, đều là toát ra mồ hôi lạnh. Cơ dạ cũng là ánh mắt nhắm lại, Tiêu Viêm lời này dụng ý, thì là có cấp độ càng sâu tác dụng, một số thời khắc, đánh tan một người, có lẽ không cần chiến đấu, tục ngữ nói, giết người trước tru tâm. Tiêu Viêm chính là muốn trước hết để cho Mã Long Minh tâm lý phòng tuyến dẫn đầu tan tác, chẳng qua Trần Lệ một mực không nói, Tiêu Viêm cũng bắt không được thoát của hắn, cho nên trong thời gian ngắn còn không có biện pháp đem đầu mâu chỉ hướng Trần Lệ. Đúng, điện hạ ta chỉ là nhất thời sai lầm, mong rằng điện hạ khoan thứ. Mã Long Minh cái trán bốc lên tinh mịn mồ hôi lạnh, hắn vốn là có muốn tranh đoạt điện chủ vị trí, chẳng qua giờ khắc này ở đấu thần uy áp phía dưới, Mã Long Minh là thở mạnh cũng không dám. Chớ khẩn trương, ta bị trọng thương, cũng không có cách nào bắt các ngươi thế nào, kế tiếp còn có khiêu chiến thi đấu, điện chủ vị trí dễ như trở bàn tay, đừng từ bỏ,

Mã Long Minh sư huynh quả thật là hảo nhãn lực a. Tiêu Viêm giơ ngón tay cái lên, sau đó liền tại Trần Lệ cùng Mã Long Minh một mặt biểu tình kinh hãi bên trong quay người nhìn về phía Cơ Dạ, sau đó có chút ôm quyền, nói ra, kia Cơ Dạ điện hạ, ta liền có nhiều đắc tội. Mà Cơ Dạ thần sắc, đồng dạng cũng là có chút sững sờ, Cơ Dạ nguyên bản dĩ nhiên không phải như thế kế hoạch, bởi vì hiện tại khiêu chiến quá sớm một chút. Cơ Dạ vốn chỉ muốn có thể trợ giúp Tiêu Viêm trước giải quyết hết những cái này đối thủ khó dây dưa. Nếu như Tiêu Viêm ngay từ đầu khởi xướng khiêu chiến, coi như Cơ Dạ cố ý bại trận. Như vậy Trần Lệ cùng Mã Long Minh tất nhiên là không phục, vẫn như cũ sẽ đối Tiêu Viêm khởi xướng khiêu chiến. Cơ Dạ đối Tiêu Viêm nháy mắt, mà Tiêu Viêm cũng là đồng dạng còn Cơ Dạ một cái ánh mắt, nhìn xem Tiêu Viêm tự tin ngang nhiên bộ dáng. Cơ Dạ tự nhiên cũng là không tiếp tục nói nhiều một câu nói nhảm, dù sao nói càng nhiều liền càng dễ dàng lộ tẩy. Tốt, thật sự là có quyết đoán, vậy liền cứ việc phóng ngựa tới đi, tốt nhất đừng khiến ta thất vọng. Lúc này Cơ Dạ điện chủ nhanh chóng đứng lên đến, dùng đến một bộ ra vẻ ngạo khắp hờ hững bộ dáng đối bên cạnh Tiêu Viêm nói. Mà Tiêu Viêm cũng là có chút ôm quyền ủi lấy hai tay, hai người trực tiếp chính là nhảy xuống kim đài, thân hình nhẹ nhàng hạ xuống đài thi đấu phía trên, lưu lại tại kim trên đài. Tại lúc này đều vẫn là một mặt kinh ngạc ngạc nhiên, Trần Lệ cùng Mã Long Minh thân ảnh, dường như hai người đều là không nghĩ tới, cái này Tiêu Phong vậy, mà lại như thế quả quyết cùng dứt khoát, mà lại vậy, mà là dũng cảm đến, bạc không do dự khiêu chiến điện chủ vị trí trình độ. Chớ nói chi là những người khác, tại Tiêu Phong xuất hiện về sau, đồng dạng cũng là làm cho, tại quanh mình ra ngoài lòng hiếu kỳ, người vây xem số bỗng nhiên gia tăng, bởi vì Tiêu Phong nổi tiếng bên ngoài, cho nên có rất nhiều người, tại đã từng đồng dạng cũng là khi dễ qua Tiêu Phong. Lần này như chim sẽ biến phượng hoàng, lột xác kinh người về sau, có không ít người trong lòng đều ngay tại lo âu Tiêu Phong sẽ không trở về báo thù vấn đề, cho nên đều đang yên lặng chú ý trận đấu này, lấy chứng hư thực. Tại kia đứng lơ lửng giữa không trung đài thi đấu phía trên, Tiêu Viêm cùng Cơ Dạ thân hình đều là thẳng tắp mà đứng, hai người vậy mà là liền nửa câu nói nhảm đều không có. Sau đó một giây sau, Tiêu Viêm thân hình chính là dẫn đầu cấp tốc lướt đi, trong nháy mắt có liên miên hùng vị hỏa diễm chi hải chậm rãi lan tràn hột tán ra, tiếp xuống chính là làm cho nhào nhào bắn ra đến trong sân đấu, ánh mắt bắt đầu từ từ trở nên mơ hồ không rõ. Mà Cơ Dạ đồng dạng cũng là phóng xuất ra mình thần chi nguyên khí, kia hùng hồn nặng nề nguyên khí đồng dạng cũng là ngưng thực vô cùng. Ở trong sân hai thân ảnh tại trong lúc giao thủ như ẩn như hiện, như điện quang hỏa thạch kịch liệt đối đầu, phanh phanh thanh âm bắt đầu không ngừng từ sân thi đấu bên trong truyền vang mà ra. Tại chỉ chốc lát, Tiêu Viêm thân ảnh bắn ngược mà ra, tại bờ môi chi giác tràn ra một tia máu tươi, chẳng qua đang nhanh chóng xóa đi phía trên máu tươi về sau, Tiêu Viêm vẫn là lựa chọn tiếp tục chiến đấu. Giống như vậy kịch liệt trình độ làm cho rất nhiều người đều là nhìn mà than thở, chí ít để đằng sau nhìn chăm chú lên Trần Lệ cùng Mã Long Minh đều là thấy triệt để mắt trợn tròn. Ha ha ha, Cơ Dạ điện hạ, xem ra vết thương của ngài thế còn không có hoàn toàn khôi phục a. Tại kia sân thi đấu bên trong, còn thỉnh thoảng ngẫu nhiên truyền đến Tiêu Viêm cuồng tiếu mà ra thanh âm, để ở chung quanh xem chiến tất cả mọi người nghe nói về sau, toàn bộ đều là tại khuôn mặt phía trên, biểu lộ ra cực độ thần sắc kinh ngạc. Tại kia một mảnh nóng bỏng nóng hổi hỏa diễm chi hải chỗ sâu nhất, Cơ Dạ thân hình, vậy mà là điên cuồng hướng về phía sau biên giới chỗ, không có dừng lại bắn ngược mà ra, tự thân bộ dáng đồng dạng cũng là chật vật không chịu nổi, sức đầu mẻ trán một màn này cảnh tượng. Lập tức làm cho, lúc này mọi người chung quanh bắn ra hết sức chăm chú ánh mắt. Tại một sát na, đệ cửu trọng thiên bên trong, nghị luận xì xào bàn tán thanh âm, chính là như là sôi trào đồng dạng sôi trào cùng náo nhiệt. Bởi vì nếu như là tiếp chiếu cái này tiết tấu đánh đi xuống, cái này đệ cửu trọng thiên điện chủ vị trí, hẳn là, thật là muốn đổi chủ sao. Giờ khắc này, Cơ Dạ cũng là một miệng lớn đỏ tươi máu, từ nàng đồng, đều nứt bờ môi trong miệng, nháy mắt chính là kịch liệt. Điên cuồng phun ra ngoài đến, tự thân chỗ tản ra khí tức cũng là trở nên cực độ đồi phế cùng thấp mị. Tại tận mắt nhìn thấy Cơ Dạ thật là trọng thương sự thật này về sau, Mã Long Minh cùng Trần Lệ lập tức liền đem con mắt trừng tròn trịa, hoàn toàn là một bức hậu tri hậu giác biểu lộ. Tại ánh mắt nội bộ có từng sợi tơ máu đang không ngừng xoay quanh cuốn quanh, đồng thời nhanh chóng khuếch tán lan tràn ra. Hai người tâm tình trong lòng thì bắt đầu trở nên kích động không thôi, không nghĩ tới Cơ Dạ là thật như nghe đồn đồng dạng trọng thương a, thật là quá đáng ghét. Ở thời điểm này, Mã Long Minh ở trong nội tâm âm thầm chửi rủa một câu mình, hiện tại cuối cùng Kỳ thật còn là bởi vì chính mình, tại lúc ấy một khắc này sợ. Tại nguyên bản hắn cũng là có 100% lòng tự tin, đi chiến thắng lúc đầu cũng đã là trạng thái trọng thương phía dưới điện chủ cơ dạ. Chẳng qua đã hiện tại thực đã đến một bước này. Vậy liền bất luận nói là cái gì, cũng đều là muộn. Bởi vì hiện nay, hướng điện chủ cơ dạ khởi xướng khiêu chiến là Tiêu Viêm, mà không phải hắn. Trần Lệ đồng dạng cũng là ở một bên, hoàn toàn mắt thấy cái này một cảnh tượng, sắc mặt cũng là hoàn toàn lạnh lẽo thâm trầm cùng khủng bố đáng sợ. Nhưng là so sánh với Mã Long Minh mà nói, thái độ của hắn ngược lại là lộ ra càng thêm tỉnh táo một chút. Bởi vì cho dù là Tiêu Viêm chiến thắng cơ dạ, làm đệ cửu trọng thiên một đời mới điện chủ, hắn cũng nhất định phải toàn bộ tiếp nhận, đến từ 10 hạng đầu tất cả khiêu chiến. Giờ này khắc này, tại Trần Lệ hai chữ 10 ngón ở giữa, chính là bắt đầu nắm chắc thành quyền, đồng thời cũng ở trong lòng yên lặng tính toán, ánh mắt độ sâu nhìn chăm chú. Tại đài thi đấu bên trong, đánh nước sôi lửa bỏng, như lửa như trà hai người, ánh mắt của hắn thì lưu ý chú ý Tiêu Viêm thân ảnh, sau đó dùng trầm thấp tiếng ồn, âm thầm tự lẩm bẩm, ai? Tiêu Phong a Tiêu Phong, xem ra ngươi bây giờ thật đã chết rồi, ngươi bây giờ, đã sớm thực đã không phải ngươi, như loại này, cao siêu như vậy trắc tuyệt kỹ xảo chiến đấu, chỉ bằng mượn ngươi kia không chịu nổi đề cập thiên phú, làm sao có thể có được đâu. Lúc này Trần Lệ ánh mắt cũng là có chút nheo lại, bởi vì chính mình cẩn thận nghiêm túc quan sát phân tích một chút, Tiêu Viêm trận này cùng cơ dạ, đối chiến toàn bộ quá trình về sau. Sau đó tại nội tâm của hắn bên trong, chính là có đối Tiêu Viêm thân phận chân thật, một cái đại khái phạm vi định số. Cho đến bây giờ, mình cũng không cảm thấy kỳ quái cùng nghi hoặc, về phần đến tột cùng, vì cái gì tại ngay từ đầu nhìn thấy Tiêu Phong thời điểm, sẽ có mãnh liệt như thế lạ lẫm cảm giác, cái này hạch tâm vấn đề, hiện tại cũng dần dần rõ ràng lên, đó là bởi vì, tại này tấm Tiêu Phong túi da bên trong, trên thực tế hiện tại ở là một người khác. Tại kia to lớn sân thi đấu bên trong, hai người chiến đấu lấy vô cùng cuồn cuộn thanh thế tiến hành, trong thời gian ngắn, vậy mà là phân không ra cao thấp đến, mà tại lúc này, cơ dạ cùng Tiêu Viêm cũng là tại quá trình chiến đấu bên trong, ở trong sân tầm mắt mọi người đều chạm đến không đến địa phương, lẫn nhau ở giữa thấp giọng thì thầm nhỏ giọng trao đổi. Người đến tuột cùng nghĩ muốn thế nào a, hiện tại liền lập mã nhận thua sao, cơ dạ lấy cực kỳ thanh âm rất nhỏ, hỏi đối diện Tiêu Viêm, vừa nói chuyện, một bên cua màu đỏ sậm dài hình ra đầu, mà Tiêu Viêm nghe được cơ dạ nghi vấn về sau, thì là chậm rãi lắc lắc đầu của mình. Trước không nên gấp gáp, chúng ta trước liền lấy loại uy lực này trình độ, đánh cái một ngày một đêm, rồi nói sau, không phải ở phía dưới quan sát tất cả mọi người, đều nhìn cảm giác, cuộc tỷ thí này phi thường không chân thật, nhưng quá rõ ràng. Tiêu Viêm một bên cũng là nhẹ giọng, đáp lại vừa rồi cơ dạ nghi vấn, một bên khác, thì là, xen lẫn hùng hùng liệt lửa nắm đấm, tại sát na ở giữa, chính là hướng phía cơ dạ thân ảnh gào thét mà tới, từ tất cả mọi người tầm mắt đến xem, hai người thần thái đều rất nghiêm túc, động tác đều 10 phần cấp tốc, mỗi một lần va chạm đều là ở chung quanh cuồng vén, mà lên to lớn gần sóng, mà bọn hắn mỗi một hiệp, công kích ở giữa uy lực, hoàn toàn chính xác, đều là thực sự, chỉ bất quá hai người tại, lẫn nhau công phạt ở giữa khí thế, như cũ không có một tí yếu bớt, nhưng là tại trên thực tế bộc phát uy lực, ngược lại, thì là, so với trước đó tranh tài trình độ, phải suy yếu không ít. Đang nghe câu nói này về sau, cơ dạ gương mặt phía trên, đồng dạng cũng là lộ ra cực độ bất đắc dĩ thần sắc, âm thầm thở dài một tiếng, tại nội tâm nói, mình cũng chỉ đành là bồi tiếp Tiêu Viêm, đem tuần vui này cho tiếp tục diễn tiếp, hiện tại người khác đều không có khiêu chiến, ngươi nghĩ tại cái thứ nhất liền phải khiêu chiến ta, như vậy ta cuối cùng cho dù là chiến bại, sau đó ngươi trở thành đệ cửu trọng thiên bên trong, một đời mới điện chủ, cái kia cũng nhất định phải tiếp nhận. Đến từ 10 hạng đầu tất cả khiêu chiến, vừa rồi Trần Lệ cùng Mã Long Minh, ngươi cũng đều hơi thăm dò qua, đồng dạng đều là đặc biệt phức tạp cùng khó chơi nhân vật, ngươi đến tuột cùng có nắm chắc hay không? Cơ dạ thăm dò tính lo lắng hỏi đến, Tiêu Viêm cụ thể ý nghĩ, bởi vì chính hắn thực sự là không biết, Tiêu Viêm là tính thế nào, kỳ thật nguyên bản Tiêu Viêm lớn không cần phải như vậy làm, cơ dạ nghĩ là, chỉ cần lại chờ đợi một chút thời gian, muộn một chút cuối cùng khiêu chiến lời nói. Liền có thể để Trần Lệ hoặc là Mã Long Minh người đầu tiên xuất thủ, sau đó cơ dạ liền có thể giúp Tiêu Viêm thuận lý thành chương đem hai người này cho mò giết không còn một mảnh. Nhưng hôm nay Tiêu Viêm lại trực tiếp dẫn đầu đứng ra, cứ như vậy Tiêu Viêm cũng đành phải mình đi giải quyết những người khiêu chiến này. Đơn giản đến nói đi, đấu thần trở xuống không người là ta đối thủ. Tiêu Viêm nhún vai cười nói, cơ dạ, thì là hơi sững sờ, thực sự không biết Tiêu Viêm là ở đâu ra tự tin. Mặc dù Tiêu Viêm hoàn toàn chính xác rất mạnh, chẳng qua cựu tinh đấu tiên bên trong cũng không ít cường giả. Ngươi cũng đừng khoác lác. Cái này Trần Lệ cùng Mã Long Minh trong tay cầm không ít cường hạng ác chủ bài, chỉ sợ vốn là chuẩn bị dùng để đối phó ta, hiện tại ngươi như trở thành điện chủ. Như vậy những cái này ác chủ bài đều sẽ dùng ở trên người của ngươi, đến lúc đó đừng lật thuyền trong mương. Cơ Dạ thì là có chút lo lắng nói, dưới cái nhìn của nàng Tiêu Viêm có chút quá phận tự tin. Hừ, bọn hắn có số lượng không nhiều ác chủ bài, chẳng lẽ ta liền không có sao? Đối với Cơ Dạ nhắc nhở, một bên Tiêu Viêm thì là một mặt xem thường, sau đó ngược lại là nhẹ nhàng cười một tiếng. Hoàn toàn chính xác, Tiêu Viêm trong tay ác chủ bài thế nhưng là đầy đủ hai người uống một bình. Đầu tiên là Tiêu Viêm lá bài tẩy của mình, đương nhiên thuyết pháp tự nhiên là không thể lại dễ dàng sử dụng, nhưng là không sợ hỏa quyền, Tiêu Viêm vẫn là không cần quá mức lo lắng, bởi vì tại mình đạt tới cựu tinh đấu tiên hậu kỳ thực lực về sau, không sợ hỏa quyền một mãi cho tới bây giờ, Tiêu Viêm cũng còn không có thử qua, mình có thể sức chịu đựng cực hạn đâu. Nếu như Tiêu Viêm đem hết toàn lực phát huy, giống loại trình độ kia, công kích uy lực, tất nhiên là cực kỳ không tầm thường. Sau đó còn có lục dục lực lượng, nếu như mỏi mệt tích đầy 10 thành lục dục lực lượng, như vậy liền sẽ cho Tiêu Viêm mang đến cực mạnh thực lực tăng phúc, tối thiểu nhất có thể làm cho Tiêu Viêm chí ít đạt tới chuẩn đấu thần thực lực tu vi. Đương nhiên, lục dục lực lượng đối với Tiêu Viêm đến nói, trừ phi mình là bị buộc vạn bất đắc dĩ tình huống phía dưới, mới sẽ sử dụng, không phải hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện sử dụng, bởi vì hoàn toàn khôi phục tràn đầy trạng thái cũng cần thời gian không ngắn, mà lại tại vạn giới tranh bá thi đấu bên trong thứ hai huyễn cảnh truyền thừa đại lục, Tử Linh ở trên đảo lấy được tôn thượng truyền thừa cường đại phệ sinh chỉ, đồng dạng cũng là không dám ở đấu thần trong liên minh tùy ý, mà lại không có lo lắng sử dụng, cho nên Tiêu Viêm cũng chỉ có thể là đem lá bài tẩy này tính tạm thời ẩn tàng, mà chân chính làm cho Tiêu Viêm đối tiếp xuống khiêu chiến có tự tin mãnh liệt tâm, đó chính là Lục Nhi cùng đại sư huynh Kha Vân tại trước khi chuẩn bị đi ra ngoài tâm ý đưa cho hắn hai kiện bảo vật, mà kia kim tuyến giết uy lực đồng dạng cũng là rõ ràng, Tiêu Viêm tại trước đó trong quá trình chiến đấu chính là hoàn toàn thể hiện ra ngoài, như là loại này cấp bậc bảo vật, mặc dù chính hắn bây giờ còn chưa có biện pháp thôi động triển pháp đến Lục Nhi như vậy thuần thục trình độ, chẳng qua lấy Tiêu Viêm cực cao ngộ tính cũng là bạc không phí sức, có thể hơi hiểu thấu đáo một hai, hiện nay có thể thi triển mà ra tới uy lực đã là cực kỳ không tầm thường. Đến cuối cùng, Tiêu Viêm còn cho tới bây giờ chưa từng dùng qua, tại tiến đấu thần liên minh trước đó, kia cự hình phương chu phía trên, đại sư huynh Kha Vân đưa cho mình dùng để tại thời khắc mấu chốt, bảo mệnh cái này trân quý lễ vật, hư không ra. Tiêu Viêm tự nhiên là có thể nhìn ra, đại sư huynh này vẫn luôn coi như trân bảo vật phẩm, đoán không sai, hẳn là thuộc về ám khí loại hình phạm trù. Nếu như là tại cùng đối thủ thế lực ngang nhau tình huống phía dưới, thừa dịp bất ngờ, nhanh chóng khởi xướng một lần đánh bất ngờ công kích, như vậy liền sẽ có lấy phi thường cường đại cùng kinh bạo uy lực, giống loại trình độ này tổn thương, tại chiến đấu cùng đối đầu thời điểm, đã đầy đủ trọng thương thậm chí là đánh giết một, cùng thực lực mình người ở gần vật. Nói tóm lại, tại Tiêu Viêm trong tay kia cái gì cần có đều có ác chủ bài, mới khiến cho phải Tiêu Viêm, đối trận này kim bản đại điển có đủ nhiều lòng tự tin. Huống chi kia xếp hạng thứ bảy Bạch Diễm, mang đến cho mình, đối bất kỳ một cuộc chiến đấu nào tuyệt đối tính tạm thời chưởng khống, cho nên muốn hoàn toàn diệt sát Trần Lệ cùng Mã Long Minh. Tại Tiêu Viêm tầm mắt bên trong, thậm chí đều không cần thụ thương, hoặc là hy sinh cái gì, bởi vì cái này xác thực không phải khó khăn gì sự tình. Vậy được rồi, ta liền tạm thời tin tưởng ngươi một lần, Tiêu Viêm đều nói đến mức này, mặc kệ Cơ Dạ ở trong lòng có bao nhiêu nghi vấn, lúc này cũng chỉ có thể kiên trì. Rất nhỏ nhẹ gật đầu, nói thật, nàng cho đến bây giờ, cũng không hiểu rõ lắm Tiêu Viêm, một chút tính cách cùng quen thuộc, chẳng qua tại trải qua sau trận chiến này, nàng chí ít liền có thể biết mấu chốt một điểm, đó chính là Tiêu Viêm cũng không phải một cái đàm binh trên giấy người, Tiêu Viêm loại hành vi này, cũng không phải là cuồng vọng tự đại biểu hiện, vừa vặn tương phản, mà là đối thực lực bản thân một loại tự tin thể hiện. Bởi vì người, nếu như luôn luôn một mực, chỉ biết tránh né cùng khiêm tốn, kia tại một ít đặc biệt thời điểm cũng chưa chắc chính là một kiện cái gì tốt sự tình. Tại sân thi đấu bên trong, hai người là người tới ta đi, cực độ hỗn loạn không chịu nổi tình cảnh, khiến người phi thường hoa mắt, nhưng là ở phía dưới quan sát trận đấu này, quá trình tất cả mọi người dường như toàn bộ đều cũng nhìn không ra cái này tại cất giấu trong đó cụ thể chi tiết cùng mánh khóe. Bởi vì người ngoài nghề vĩnh viễn sẽ chỉ xem náo nhiệt, chẳng qua nương theo lấy thời gian, từ từ đẩy về sau dời quá trình, chính là có thể rõ ràng nhìn thấy một cái không dung tranh luận sự thật, đó chính là cơ giả thân ảnh cấp tốc về sau bắn ngược mà ra số lần, tự hồ là càng ngày càng tấp nập. Tại sân thi đấu bên trong, hai người thế cục chiến đấu kia thắng lợi thiên bình, dường như ngay tại hướng Tiêu Viêm phương hướng chậm chạp từ từ nghiêng mà đi. Manh lại là bộc phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang. Tại sân thi đấu bên trong đánh nhau kia cơ giả thân ảnh tại trong nháy mắt chính là điên cuồng bắn ngược mà ra, mà cùng lúc đó cơ giả tại kia đệ cửu trọng thiên bên trong giữa không trung càng là một miệng lớn đỏ tươi máu liên tục không ngừng từ trong cơ thể thuận cuốn họng chính là giống suối phun một loại phun trào mà ra tới, từ chỗ cao chạy xuống đến nhỏ xuống tại kia sân thi đấu trên mặt đất. Lúc này lại quan sát trên mặt của nàng bộ dáng vậy mà là toát ra một mò chật vật cùng mạc rơi thần sắc. Tất cả mọi người tại mắt thấy cái này một cảnh tượng về sau nhất thời làm phải ở phía dưới trong đám người, tại sát na ở giữa chính là cuồng vén mà lên một mạng lớn chấn kinh xôn xao cùng khó mà tin nổi thanh âm, mà tại kia lấy vô cùng cuồng bạo hình thức không ngừng bắn nổ cực nóng nóng hội hỏa diễm chi hải bay lên phiêu tán trong bụi mù. Tiêu Viêm hắn kia đã thẳng tắp mà thon dài thân hình đồng dạng cũng là đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong đó, ánh mắt của hắn tại mơ hồ ở giữa để lộ ra một mò lạnh lùng cùng lạnh thấu xương, mà lại từ trên người hắn tản ra đến khí thế cũng là không tầm thường. Cái này sao có thể, kia Tiêu Phong lại có mạnh như vậy, thực sự là quá khó mà tin nổi. Hắn vậy mà bắt đầu tại cùng cơ giả trong quyết đấu chiếm cứ thượng phong, lần này chỉ sợ đệ cửu trọng thiên bên trong điện chủ vị trí thật là muốn đổi chủ. Liên Trần Lệ cùng Mã Long Minh đôi mắt đồng dạng cũng là chợt siết chặt co lại, bởi vì cái này kết quả hiển nhiên cũng là hoàn toàn vượt qua hai người ban đầu đoán trước. Bất quá bọn hắn vào giờ phút này thì là hoàn toàn tin tưởng cơ giả tại Hồng Mông Tinh đại chiến bên trong chịu trọng thương cũng không có khỏi hẳn sự thật này. Coi như Tiêu Viêm tại cuối cùng có thể chiến thắng cơ giả, bọn hắn cũng sẽ đem thắng lợi nguyên nhân cụ thể toàn bộ đổ cho là cơ giả bị trọng thương còn không có khôi phục nguyên cớ, mà cũng không phải là Tiêu Viêm thực lực cường đại. Tiêu Viêm thân hình lại một lần nữa cuồng cướp mà ra, tại hắn trên thân thể có lượng lớn nồng đậm tiên nguyên khí tại cuồng lập loạn tuôn ra, hai tay nắm chặt mà xuống trên nắm tay như có hùng hùng liệt lửa tại kịch liệt thiêu đốt. Sau đó Tiêu Viêm liền cùng tại đối diện chỗ đứng thẳng điện chủ cơ giả thân ảnh tại mơ hồ ở giữa trao đổi một cái, người bên ngoài đều khó mà phát giác ánh mắt, mục đích đúng là thích hợp nhắc nhở một chút cơ giả hai người bọn họ diễn tuồng vui này tính toán thời gian không sai biệt lắm cũng nên đến lúc kết thúc. Cho tới bây giờ đều là cẩn thận tỉ mỉ, Tiêu Viêm lại lần nữa để kia liên miên hỏa diễm chi hải chậm rãi lan tràn khuếch tán, thẳng đến đem toàn bộ sân thi đấu đều cho hoàn toàn bao trùm mới đình chỉ. Bởi vì cho dù là hai người bọn họ tại tất cả mọi người trước mặt diễn cỡ nào hoàn mỹ vô khuyết, thế nhưng là dù sao sơ hở cũng là không thể tránh được, cho nên lựa chọn dùng biển lửa làm che giấu cùng che đậy thủ đoạn ngược lại là một cái phi thường lựa chọn tốt. Manh, cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Trong biển lửa lại lần nữa là hỏa diễm càng quấy, khí thế như vậy khiến người liên tục líu lưỡi. Tại cái này một tiếng vang thật lớn về sau, trong sân đấu dần dần yên tĩnh trở lại. Đám người tất cả mọi người phảng phất đang cái này tiếng nổ bên trong, hô hấp đều đình trệ. Toàn bộ ánh mắt đều ngưng tụ ở đài thi đấu phía trên, chờ đợi lên hỏa diễm tiêu tán, cuộc tỷ thí này cũng đã tuyên bố kết thúc. Bên ngoài sân một mảnh câm như hến, bao quát thiên chủ ở bên trong, cũng là cau mày, hắn không biết cơ giả dự định, nhưng hắn cũng không có ra tay can thiệp, cũng đúng như cơ giả lời nói như vậy. Hắn cũng không có can đảm này, cho dù hắn là đấu thần, tự lên bài có thể nhẹ nhõm lấy mạng của hắn, trừ cái đó ra, thiên chủ biết thân là bị ngạn hoa. Hắn nhất định phải gánh vác cái này sứ mệnh, chỉ bất quá bây giờ tạm thời kéo không xuống da mặt mà thôi. Kìa sân thi đấu bên trong, hùng hùng thiêu đốt hỏa diễm, cùng đầy trời phiêu tán bụi bặm cùng khói lửa, đồng dạng cũng là nương theo lấy thời gian, về sau từ từ chuyển dời, bắt đầu dần dần hết thảy đều kết thúc. Tại kia to lớn sân thi đấu bên trong, có hai đạo hình dáng vô cùng rõ ràng thân ảnh, cũng là dần dần hiển hiện mà ra, bại lộ tại đám người vô cùng hiếu kỳ ánh mắt phía dưới. Tại thời khắc này, Tiêu Viêm thân ảnh thẳng tắp rất cao đứng lặng, Cơ Dạ mặc dù vẫn là duy trì đứng thẳng tư thế, nhưng là dáng dấp của nàng cực kỳ chật vật, đầy bụi đất gương mặt phía trên che kín vết thương, tại bờ môi chi giác cũng thế, tràn ra từng sợi đỏ tươi máu. Tại mọi người kia hết sức chăm chú ánh mắt tập trung phía dưới, Cơ Dạ thân hình rốt cục chậm rãi hướng phía sau ngã xuống. Tại trong nháy mắt, toàn bộ sân thi đấu bên trong, những cái kia nguyên bản dăm ba câu tiếng nghị luận tại sát na ở giữa chính là trở nên lặng ngắt như tờ. Bởi vì đều cho tới bây giờ mức này, trận đấu này kết quả cuối cùng cùng người thắng tự nhiên lại là không cần nhiều lời, tại trong lòng của bọn hắn liền giống như vô địch điện chủ Cơ Dạ thế mà thất bại. Tại thời khắc này, liền thiên chủ đôi mắt ở giữa đồng dạng cũng là rất nhỏ co rụt lại, bởi vì giống loại tình huống này phát sinh là hắn tại trước đó chưa từng có nghĩ tới. Tại kia ta lớn đài thi đấu phía trên, Thiêu Viêm cũng là tại khuôn mặt phía trên lộ ra một vòng cực kỳ đáng chắc thần sắc, ở trong nội tâm vẫn là không khỏi có chút phiền muộn cảm xúc. Bởi vì Cơ Dạ diễn kỹ này trình độ không thể không nói thật là tương đương kém cỏi, thực đã là đồ ăn đến một loại trình độ. Giặc. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt, phía dưới chính là bộc phát ra một mảnh xôn xao thanh âm, bởi vì trước mắt kết quả này trước đó vậy mà không ai nghĩ đến hoặc là suy đoán qua, bởi vì Cơ Dạ đã đảm nhiệm cái này để cựu trọng thiên điện chủ vượt qua gần thời gian hàng trăm hàng ngàn năm. Cho dù điện chủ tại Hồng Mông Tinh trong trận chiến ấy bị thương rất nghiêm trọng thế cũng sớm đã là mọi người đều biết sự tình, nhưng là tại một ngày nào đó thật sẽ đổi chủ chuyện này là để cựu trọng thiên bên trong tất cả mọi người bất ngờ, mà lại tại sự cảm nhận của bọn họ bên trong, giống chiến thắng Cơ Dạ loại này cho tới bây giờ đều là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, đều cho rằng là một chuyện không thể nào. Thiên chủ đồng dạng cũng là tại không nói một lời sững sờ tốt sau một khoảng thời gian mới là lấy lại tinh thần, phảng phất còn không có hoàn toàn tiếp nhận tại hắn chuyện phát sinh trước mắt. Sau đó thiên chủ kia cực kỳ thanh âm uy nghiêm mới là chậm rãi truyền vang mà ra, một vòng cuối cùng điện chủ chi tranh, người khiêu chiến Tiêu Phong thắng lợi, từ giờ trở đi trở thành đệ cửu trọng thiên tân nhiệm điện chủ. Nương theo lấy thanh âm kia, chậm rãi thiên chủ ở bên trong cũng là cau mắt, toàn bộ đệ cửu trọng thiên tất cả đều là giống yên tĩnh như chết, lâm vào một mảnh trong trầm tư, càng làm cho người ta cảm thấy nghẹn họng nhìn trân trối sự tình. Không phải cái này đệ cửu trọng thiên bên trong điện chủ thay thế nhanh như vậy, mà là tên này tân nhiệm điện, hắn thế mà gọi Tiêu Phong. Ông trời ơi, cái này, cuối cùng là xảy ra chuyện gì, Tiêu Phong vậy, mà thành chúng ta đệ cửu trọng thiên điện chủ, đây quả thực là quá, quá khó mà tin nổi. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được đây hết thảy địa, ta tại đã từng còn rõ ràng nhớ kỹ a, hắn chẳng qua chỉ là một, thực lực cực kỳ bình thản phổ thông đấu tiên, mà thôi a. Tại đệ cửu trọng thiên bên trong, thực lực bảng xếp hạng bên trong chưa từng có tiến vào trước 5.000 tên nha. Mãi mãi cũng là lưu lạc bồi hồi tại Trung Hạ Du vị trí, đây chính là tất cả mọi người công nhận sự thật a. Như là loại này yếu gà nhân vật, làm sao lại tính bất ngờ lập tức, liền trở thành có thể chiến thắng một đấu thần cường giả. Tại cái này cực kỳ dài dòng buồn chán, vô bờ bến con đường tu luyện bên trong, kia nhiều vô số kẻ tạo hóa, bản thân liền có nhỏ bé, cũng có to lớn. Tại cái này ta như vậy cạnh tranh kịch liệt đấu thần trong liên minh, như loại này không có ý nghĩa chim sẻ, đột nhiên phát hiện lột xác thành chói mắt phượng hoàng sự tích. Ngươi chẳng lẽ tại đấu thần liên minh nghe nói sự tích, còn không ít a, hiện tại ta tốt nhất vẫn là khuyên ngươi một câu, ít nói lại một chút nhàn thoại đi, có cái này kinh ngạc thời gian rỗi, ngươi còn không bằng thử cầu nguyện một chút, có lẽ điện chủ Tiêu Phong đại nhân hắn có lượng lớn, liền sẽ không so đo, ngươi trước kia đắc tội qua hắn tất cả mọi chuyện. Giờ này khắc này, tại kia đám người phía dưới bên trong, không ít người trừ xôn xao cùng kinh ngạc, cùng khó có thể tin, nghị luận đánh giá âm thanh bên ngoài. Đương nhiên còn kèm theo lấy ngàn mà tính, sợ hãi cùng hốt hoảng cảm xúc, bởi vì tại đã từng một đoạn thời gian rất dài bên trong, khi dễ qua Tiêu Phong nhân sĩ, thực sự là nhiều lắm, cơ hồ không sai biệt lắm, đều có thể bao quát. Đệ cửu trọng thiên tổng số người 3/4, hiện nay đột nhiên truyền ra, như là Tiêu Viêm chiến thắng. Đã từng thời gian dài điện chủ Cơ Dạ, bực này giống ném xuống một viên quả bom nặng ký tin tức, làm sao có thể lệnh những cái này ở phía dưới không biết rõ tình hình xem chiến tất cả mọi người ở trong nội tâm sẽ cảm thấy không sợ hãi cùng bối rối đâu. Đã từng nhỏ yếu cá ướp muối, không thể không thừa nhận đã là đứng tại đỉnh đầu của bọn hắn phía trên, trước đó tất cả chẳng thèm ngó tới cùng khinh miệt ức hiếp, như vậy tùy thời tùy chỗ đều có cực lớn khả năng trở thành bọn hắn lọt vào Tiêu Phong cường thế trả thù lý do. Tại đã từng Tiêu Phong nhỏ yếu tuế nguyệt bên trong, Những cái kia đắc tội khi dễ qua Tiêu Phong tất cả mọi người, căn cứ số lượng một cái sơ bộ thống kê, không có hơn vạn cũng có mấy ngàn nhiều. Mà cái này mấy ngàn người, tại thời khắc này đồng dạng đều là, từ lòng bàn chân bên trong nháy mắt liền thăng ra từng sợi ý lạnh, thông qua mạch máu từ lan tràn đến toàn thân cao thấp mỗi một cái góc, tại ở sâu trong nội tâm, không tự chủ được cảm thấy sợ hãi thật sâu cùng bối rối. Loại kia không thể đè nén được cảm giác nguy cơ, làm cho tất cả mọi người đều phảng phất là như bị tảng đá ép hướng đồng dạng, tinh thần nháy mắt liền cao độ căng thẳng lên. Tại kia to lớn sân thi đấu bên trong, Tiêu Viêm chính là chậm rãi đỡ dậy cơ dạ kia nghèo túng thê lương thân ảnh, sau đó thân thể cũng là nhanh chóng ngồi xổm xuống, một bên vịn nàng, một bên cho nàng cho ăn một viên chuyên môn chữa thương dùng đan dược. Đang chờ đợi chỉ chốc lát thời gian về sau, cơ dạ mới là chậm rãi tỉnh lại. Tại mở ra nhắm lại hai mắt kia một cái chớp mắt, chính là hướng về phía bên cạnh Tiêu Viêm thân ảnh, khiến người khó mà phát giác, nhanh chóng nháy một chút con mắt. Tại hai người tại ánh mắt trao đổi một lúc sau, cũng là lập tức liền lĩnh hội đối phương muốn biểu đạt toàn bộ ý tứ. Mặc dù thực đã diễn đến mức này, chẳng qua mặc dù là như thế, tuần vui này vẫn là muốn tiếp tục diễn tiếp mới có thể. Sau đó cơ dạ chính là làm bộ, thân thể lung la lung lay, đứng lên, sau đó tại khuôn mặt phía trên, chính là bộc lộ, mà ra, một mỏ cực độ nụ cười khổ sở, hướng về phía bên cạnh Tiêu Viêm thân ảnh nói ra, trận đấu này là ta, thua. Sau đó cơ dạ đem câu nói này nói xong về sau, chính là tại trong ánh mắt, toát ra một mỏ chơi liều mà độc ác thần sắc, đột nhiên ở giữa, trừng Tiêu Viêm thân hình một chút, sau đó mới là chậm rãi nện bước, lung la lung lay bộ pháp. Rời đi kia to lớn sân thi đấu bên trong, kia chật vật không chịu nổi cùng thất hồn lạc phách, tính cả bóng lưng rời đi đều là mang theo một chút bi thương thê thảm. Người thất bại kia bộ dáng ngược lại là diễn 10 phần chân thực có thể tin, để phía dưới tất cả mọi người là nhẫn không hướng từ cảm giác mà phát. Đông đảo than thở cũng là từ phía dưới truyền vang mà ra, vì thời đại biến thiên cảm thấy tiếc nuối. Tiếp xuống Tiêu Viêm tại cười khổ một tiếng về sau, lại lần nữa hưởng thụ lấy đến từ chung quanh kia đinh tai nhức óc, ồn ào náo động xôn xao cùng reo hò tán thưởng thanh âm, chúc mừng mới điện hạ. Chúc mừng Tiêu Phong mới điện hạ. Đến từ phía dưới, kia liên tiếp chúc mừng thanh âm, tại trong nháy mắt, chính là tại toàn bộ sân thi đấu bên trong, nhanh chóng truyền vang cùng lan tràn khuếch tán ra đến. Ngược lại những cái kia tại đã từng khi dễ qua Tiêu Phong nhân sĩ, lại là chỉ có thể lại nhìn hướng Tiêu Phong thân ảnh ánh mắt bên trong, toát ra thật sâu kinh ngạc cùng ngơ ngác, lập tức liền ẩn nấp tại kia. Ồn ào ầm ĩ trong đám người, một tiếng cũng không dám lên tiếng, sợ bị lấy được thắng lợi cao cao tại thượng Tiêu Phong, quan sát cùng phân biệt ra đến chính mình, hồi tưởng lại bọn hắn trước kia một ít sự tích. Tại cái này vinh quang thời điểm, Tiêu Viêm bước chân, cũng là nhẹ nhàng điểm mặt đất một chút, sau đó thân hình của hắn, chậm rãi đáp xuống, cơ dạ vừa rồi chỗ đứng thẳng kim sắc sân khấu phía trên, đây là tòa thứ nhất kim đài, mà ở bên cạnh cách đó không xa địa phương, thiên chủ thân ảnh. Đồng dạng chính là lơ lửng ở một bên, chẳng qua thiên chủ thần sắc tại sao lại không dễ nhìn, nhưng Tiêu Viêm vẫn là hơi chắp tay hành lễ, nhìn lên trời chủ lãnh đạm lờ đi thần sắc, Tiêu Viêm lông mày cũng là có chút nhăn lại, bởi vì Tiêu Viêm cũng không biết thiên chủ cũng là bị ngạn hoa bên trong một viên. Phía dưới tân nhiệm điện chủ còn cần tiếp nhận đến từ thực lực bảng xếp hạng trước 10 khiêu chiến, hiện tại chính thức bắt đầu, thiên chủ trực tiếp lấy thanh âm uy nghiêm mở miệng, Tiêu Viêm ngược lại là có chút sững sờ. Ánh mắt nhắm lại nhìn về phía thiên chủ, bởi vì như thế có mấy phần khi dễ hắn ý tứ. Thiên chủ đại nhân, ta vừa mới trải qua một trận cùng cơ dạ điện hạ khổ chiến, hẳn là liền khôi phục thời gian đều không có sao. Mặc dù Tiêu Viêm cùng cơ dạ lần chiến đấu này tiêu hao cũng không lớn, chẳng qua nếu là biểu hiện ra ngoài kia chỉ sợ cũng thật muốn mặc giúp mà khôi phục thời gian cũng không cho. Tiêu Viêm lại là cảm thấy người thiên chủ này có một chút nhằm vào hắn ý tứ. Ngươi còn cần khôi phục sao? Ta nhìn tình trạng của ngươi phi thường tốt. Thiên chủ ánh mắt băng lãnh dò xét một chút Tiêu Viêm, chính là lạnh lùng nói, phảng phất cùng Tiêu Viêm có thù. Thiên chủ đại nhân nói đùa, ta cũng không biết là nơi nào đắc tội thiên chủ đại nhân. Ta cùng cơ dạ điện hạ lần này kịch chiến, tiêu hao tất nhiên là to lớn, trạng thái làm sao lại tốt đâu. Tiêu Viêm ngữ khí lập tức cũng là lạnh lẽo xuống tới. Nó nhìn về phía thiên chủ ánh mắt chính là ít đi một phần hòa khí, nhiều hơn một phần lạnh ý. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.